Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 105. Khế ước kim cương cấp Chu Ma Lĩnh Chủ. Chu Ma Lĩnh Chủ đang thét gào, nàng tại thống khổ thét lên, trong đầu lan truyền mà đến vô tận nhói nhói, như là vạn kim châm não, đi tới địa ngục, vì sao lại dạng này? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trên mặt nàng bộ dáng vô cùng dữ tợn, không biết trên người mình xuất hiện như thế nào không biết tên biến hóa, loại kia cảm giác quá nguy hiểm, sơ ý một chút, chính mình liền sẽ triệt để thôn phệ. Cách đó không xa, Tần Thư mắt lạnh nhìn, nhưng trong lòng thì vô cùng nóng nảy. Lần này khế ước thời gian so trước kia mấy lần đều dài hơn rất nhiều, mà lại Chu Ma Lĩnh Chủ ngay tại phản kháng, muốn là hệ thống không đáng tin cậy, cho khế ước thất bại, vậy coi như nguy hiểm. Hắn cũng nhìn thấy Bạo Ma Viên, giờ phút này nó vô cùng thê thảm, ngã trên mặt đất sống chết không rõ. Đây chính là chính mình sủng thú a. Tần Thư nhìn lấy đau lòng vô cùng, không muốn nhìn đến kết quả như vậy. Bốn phía lít nhà lít nhít Chu Ma tuôn ra lai, vô cùng vô tận, như muốn đem hắn bao phủ. Giờ khắc này, Tần Thư trong đầu truyền đến hắn hiện tại rất muốn nhất nghe được thanh âm. Khế ước thành công, không. Cùng lúc đó, Chu Ma Lĩnh Chủ khó có thể tin thanh âm quanh quẩn tại phiến khu vực này. Nàng không thể tin được, không muốn đi tin tưởng. Chính mình cứ như vậy bị mạc danh kỳ diệu khiến nhân loại khế ước. Nàng thế nhưng là biết được khế ước quá trình, bộ dáng không phải vậy đó a. Thế mà sự thật thì bày ở trước mắt, nàng muốn không đi thừa nhận cũng không có cách nào. Nhân loại, ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì? Chu Ma Lĩnh Chủ thân là kim cương cấp, đã đản sinh ra trí tuệ không thua gì nhân loại, xa không phải bạch kim cấp yêu thú, bị khế ước về sau biểu hiện ra thuận theo. Nàng hiện tại sinh mệnh, bao quát hết thảy hành động, đều nắm giữ tại tên nhân loại này trong tay. Một loại khó nói lên lời bi ai tâm tình hiện lên Chu Ma Lĩnh Chủ trong lòng. Cái này muốn là cho u sương mù xâm lâm bên trong mấy vị khác tỉ tỉ biết, chẳng phải là muốn chết cười. Sau đó kế thừa nàng mảnh này lãnh địa, khiến cái này Chu Ma lui ra. Tần Thư lạnh lùng mở miệng, cho Chu Ma Lĩnh Chủ ra lệnh. Không muốn. Chu Ma Lĩnh Chủ nộ hống, nhưng là vẫn không tự chủ được rít lên, thân thể không tự chủ được liên miên. Chu Ma dừng lại công kích, sau đó giống như nước thủy triều lui tán, vùng đất này cuối cùng trống không. Tần Thư một cái xông vào, xuất hiện tại Bạo Ma Viên trước mặt, làm mắt thấy Bạo Ma Viên thương thế, tim của hắn đều bởi vậy nắm chặt đi lên, thật sự là quá thê thảm không nỡ nhìn. Bạo Ma Viên bị tơ nhện bó thành bánh trưng, ở ngực một cái động lớn không ngừng chảy máu, nhưng cũng chính đang chậm rãi khép lại. Nó chính diện càng là thê thảm, da đều rớt xuống, cực kỳ giống bị cởi xuống da dáng vẻ. Tần Thư đem Bạo Ma Viên đưa vào sủng thú không gian, sau đó đưa vào sủng thú trị liệu không gian, đổ vào đại lượng yêu hạch tiến hành trị liệu. Tứ đầu ma long cũng bị hắn đưa vào sủng thú không gian tiến hành trị liệu. Nó trúng hóa đá công kích, trên thân cũng có miệng vết thương, may ra cũng không tính nghiêm trọng. Tiếp đó, Tần Thư lúc này mới đem chú ý lực một lần nữa đặt ở Chu Ma Lĩnh Chủ trên thân. Gia hỏa này vừa mới thế nhưng là kém chút đem chính mình diệt a. Nếu là không có tứ đầu ma long hắc viêm, bát túc ma đao ảnh sát thiên phú tiếp cận, lưỡi đao quẹt làm bị thương Chu Ma Lĩnh Chủ bụng, mang đi một số huyết dịch. Hai cái sủng thú tuy nhiên vẫn là bạch kim cấp, nhưng là thần thú hai chữ không phải tùy tiện kêu. Nếu không hôm nay người nào cũng đừng hòng đi. Chu Ma Lĩnh Chủ còn đang giãy giụa, nhưng là hiện đã đến nước này, cũng là không làm nên chuyện gì. Nàng đã bị khế ước, không có cách nào khôi phục sự tự do. Tới, Tần Thư mở miệng, không muốn, không, Chu Ma lĩnh chủ kêu to, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là thân thể cũng rất thành thật, tám đầu chân không bị khống chế di chuyển, như là què đồng dạng, lung la lung lay đi tới. Tần Thư cười, trong lòng một miệng dẫn theo khí, cũng lớn miệng hô ra ngoài thân thể, mình bây giờ, rốt cục có một cái kim cương cấp sủng thú a. Mặc dù chỉ là kim cương yêu thú bên trong, cũng không tính xuất chúng, nhưng đó cũng là kim cương cấp, cấp bậc còn tại đó. Chỉ cần không phải giống tứ đầu ma long, bát túc ma đao hắc viêm cùng sắc bén cánh tay cùng ảnh sát thiên phú. Bạch kim phía dưới, có rất ít có thể khiêu chiến vượt cấp, còn thời gian ngắn bất tử. Chu Ma lĩnh chủ đến gần, nhìn chằm chằm cái này để cho nàng tức giận nhân loại. Vô cùng không cam tâm, đáng chết, ngươi là làm sao khế ước ta? Nhưng nàng cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, ngoài miệng vẫn có thể mắng vài câu, nhưng là chỉ cần thể hiện ra sát chủ chi tâm, liền sẽ lập tức bị chủ nhân cảm giác được. Một cái ý niệm trong đầu thì có thể để cho linh hồn băng diệt. Dùng cái này, Tần Thư lấy ra sau cùng một chương kim cương cấp khế ước quyển trục. Không có giấu giếm, đem tác dụng của nó nói ra. Bởi vì Chu Ma lĩnh chủ, hiện tại là mình sủng thú, cũng chính là mình người. Muốn phản bội trừ phi chết. A, Chu Ma lĩnh chủ hỏng mất, biết được mọi chuyện thật. Vô cùng hối hận, ngươi bây giờ đã là ta sủng thú. Cần phải có sủng thú vốn có giác ngộ, biết nên làm cái gì đi. Tần Thư thản nhiên nói, nếu là sủng thú, liền muốn phục tùng tại chủ nhân. Nếu là không nghe lời, liền muốn hung hăng điều giáo một phen. Chu Ma lĩnh chủ sắc mặt khó coi, lại không thể làm gì. Nàng trầm mặc, não hải suy nghĩ rất nhiều chuyện. Ta, thần phục, chủ nhân, cuối cùng. Chu Ma lĩnh chủ phủ phục, lựa chọn thần phục, nàng biết, chính mình không có còn lại lựa chọn, nếu có, cái kia chính là sống hay là chết, nàng lựa chọn sinh tồn. Tần Thư gật gật đầu, đứng lên đi, đợi Chu Ma lĩnh chủ lên. Tần Thư lúc này mới quan sát tỉ mỉ lấy nàng, tám cái chân nhện cây trúc to lại bén nhọn, liền bạo ma viên đều cho đâm xuyên thân thể. Bụng hình bầu dục lại sung mãn, mặt ngoài có kèm theo thật dài màu đen lông tơ, nhất là cầm giữ có nhân loại nửa người trên, hơi đen tinh tế vòng eo, phía trên quấn lấy một đầu bảy màu quấn ngược bố, đầu lâu của nàng cực giống nhân loại, bờ môi bao quát toàn bộ hàm răng, đều hiện ra màu đen, hai cái bén nhọn răng độc lộ ra bên ngoài, tổng thể tới nói. Tần Thư ấn tượng đầu tiên, chỉ là có chút xấu, nhưng lại thế nào xấu, cũng là mình sủng thú, không thể ghét bỏ không phải. Đi thôi, đi vào ngươi động phủ ngồi một chút. Tần Thư nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, đợi chút nữa vừa vặn có thể hỏi thăm Chu Ma lĩnh chủ. Quan ở dưới đất bờ sông tin tức, đã chỗ này động huyệt không có địa xuống sông. Khẳng định như vậy là tại nơi khác, đối phương có thể biết một số. Chu Ma lĩnh chủ gật gật đầu, tản ra nơi đây Chu Ma thủ hạ. Tần Thư nhất thời động lên tiểu tâm tư, ngươi những thứ này Chu Ma thủ hạ, ta có thể hay không mang đi? Hắn hỏi, nếu như nắm giữ những thứ này bạch kim bao quát hoàng kim Chu Ma. Có Chu Ma lĩnh chủ thống lĩnh thiên phú, có thể mệnh làm chúng nó. Để bản thân sử dụng, tự nhiên có thể, nhưng là chủ nhân ngài túi chữ thú, có thể chứa đựng nhiều như vậy Chu Ma sao? Chu Ma lĩnh chủ ngữ khí cũng thay đổi, xưng hô Tần Thư là chủ nhân, tôn xưng là ngài. Tần Thư mỉm cười, túi chữ thú ta đều không cần. Tiến vào động huyệt, 10 cái bị quấn thành bánh trưng huyết ma đoàn lính đánh thuê thành viên. Bị một đầu tơ nhện nối liền cùng nhau, rơi ở giữa không trung, cực kỳ giống côn trùng, không thể động đậy. Tần Thư bĩu môi, đây đều là những người này tự tìm. Ha ha ha, người cũng bị Chu Ma Vương đuổi kịp. Đáng đời a, nãi nãi, muốn không phải ngươi, chúng ta sao có thể bị Chu Ma bắt được. Hiện tại ngươi cũng bị bắt vào tới, chuẩn bị chờ chết đi. Chu Ma Vương, ngươi muốn ăn trước hắn. Lão tử trước khi chết muốn nhìn hắn bị ăn sạch hình ảnh. Không có gì ngoài dọa đến không dám lên tiếng lính đánh thuê. Mấy cái huyết tính phương cương đại hán kêu lên. Các loại lời khó nghe há mồm liền ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.